Quyển 2, xuyên chậm sau khi đại lão về hưu. Chương 205, đồ quét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, Liễu Diệp Tiên ra sức gõ cửa thông báo chuyện sinh viên sống sót tụ họp tại sân vận động. Người bên trong có thể ra, chúng mình đang tổ chức lực lượng xử lý hết zombie trong ký túc xá, mọi người cùng nhau vọt tới sân vận động. Mình không có lừa các cậu mở cửa nhìn thử đi, zombie tầng này đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Có ít sinh viên sống sót cũng nhận được tin tức lòng muốn đi sân vận động nhưng không có lá gan đối mặt zombie. Nghe lời Liễu Diệp Tiên nói, có người ngờ vực mở đầu nhìn ra khe cửa, phát hiện hành lang đích xác nằm mấy con zombie bị nổ nát đầu. Mấy quái vật đó có sống lại không? Zombie bị bạo đầu chắc là chết ngắc rồi, các cậu đừng sợ. Liễu Diệp Tiên thở ra cố gắng thuyết phục, đúng rồi, tốt nhất thu xếp chút đồ vật, mang đồ ăn vặt với thức uống đeo trên lưng. Có đồ mùa đông tay áo dài quần jean gì không, có mấy món mặc mấy món, mặc toàn bộ vào. Thời tiết oi bức nhiều sinh viên mặc quần áo rất mát. Áo tay ngắn, quần đùi váy ngắn lộ chân, ở thời bình là cảnh đẹp ý vui, tại tận thế chẳng phải dâng cánh tay và đùi cho đám zombie cắn. Mà, Liễu Diệp Tiên cũng ý thức được tận thế bất thiện với nữ giới. Không có năng lực bảo vệ bản thân, cũng không có lực lượng trói buộc khiến kẻ xấu kiêng kỵ, các cô phải cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Đây là lựa chọn bất đắc dĩ buộc phải theo. Mấy nữ sinh lớn gan chọn liều mạng, mấy người nhát gan trốn trong phòng ngủ không chịu ra. Bọn họ tin tưởng mấy anh lính giải phóng quân sẽ tới cứu, vì sao chính mình phải đi đối mặt với những con quái vật ăn thịt người kia. Liễu Diệp Tiên thấy hai nữ sinh mặc chỉnh tề rời phòng ngủ, trên lưng đều đeo ba lô nặng. Bên trong còn một người. Liễu Diệp Tiên nhìn thấy trong phòng còn một người. Trông giống bị bệnh, đang cố chống đỡ đầu óc đau nhức muốn đứng dậy. Cậu ấy bệnh, một nữ sinh sợ nói. Biết đâu cậu ấy cũng trở thành quái vật kinh tởm kia. Zombie tại hành lang đều là sinh viên sau khi sinh bệnh biến thành. Trở thành quái vật hoặc ăn thịt hết bạn cùng phòng khác hoặc cắn bọn họ thành zombie. Một người truyền nhiễm một người, tòa túc xá mới càng ngày càng nhiều zombie. Cả ngày hôm qua bọn họ túc trực không dám ngủ, sợ bạn cùng phòng sinh bệnh cũng biến đổi thành zombie ăn luôn nguyên đám. Mắt Liễu Diệp Tiên xuyên qua cửa túc xá rơi tại trên mặt nữ sinh kia. Đôi mắt cô ấy tĩnh lặng chứa đầy ý cầu giúp đỡ. Các cậu mang cậu ấy theo đi, Liễu Diệp Tiên thầm siết chặt thành quyền, nhỏ giọng khuyên. Tỷ lệ trở thành zombie chỉ có 3 phần, 6, 7 phần còn lại không là người bình thường sẽ trở thành dị năng giả. Nếu cậu ấy có thể trở thành dị năng giả, sau này các cậu sẽ an toàn hơn phải chứ? Nếu trở thành zombie chúng mình sẽ lập tức xử lý. Tuy dị năng giả là một trong nhân tố ảnh hưởng đến sự yên ổn nhưng nhìn toàn cục dị năng giả càng nhiều, người bình thường cũng an toàn hơn. Những sinh viên sinh bệnh ấy có 3 phần khả năng trở thành dị năng giả. Không thể từ bỏ, hai nữ sinh dùng ánh mắt nhìn bệnh thần kinh nhìn Liễu Diệp Tiên. Dựa vào cái gì chúng tôi phải gánh chịu 3 phần rủi ro? Biết bạn cùng phòng phát sốt có khả năng biến thành quái vật, bọn họ không như phòng ngủ khác đẩy người ném ra hành lang đã rất khách khí. Cậu bị điên à, một người chửi xong, một người khác thầm nháy mắt bảo cô ta ngậm miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trốn chạy phải dựa vào người ta, nếu đắc tội không dẫn bọn họ theo biết tính sao. Liễu Diệp Tiên bị mắng, da mặt trắng nõn nhiễm xấu hổ giận dữ kèm khó xử. Người phòng ngủ khác cũng bí mật quan sát, phát hiện hành lang an toàn thật mới bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đám người ăn ý không nhắc tới có bạn cùng phòng sinh bệnh. Không phải ai cũng có dũng khí gánh chịu 3 phần nguy hiểm mang theo kẻ sinh bệnh vướng víu ra. Liễu Diệp Tiên trào chút nước mắt, hướng Thụy Quân nhìn cười lạnh, lòng người tận thế vừa lộ một góc băng sơn chị ta đã không chịu nổi. So với phương thức thuyết phục ôn hòa của Liễu Diệp Tiên, hướng Thụy Quân trực tiếp dùng chân bạo lực đá văng cửa túc xá. Quân đội chỉ cứu một lần, dù có thừa lực trong vòng vài ngày tổ chức cứu viện lần hai, không có đồ ăn nước uống, các người có thể chống đỡ mấy ngày. Thích ra hay không tùy cho mình là công chúa nhỏ cha mẹ cưng chiều. Hướng Thụy Quân lười động viên bọn họ, vừa quay đầu, nét mặt cô xém cứng đơ, vị thánh mẫu nương nương Liễu Diệp Tiên lại đi đút nước linh tuyền cho sinh viên bị bệnh. Linh tuyền là đồ tốt đấy, không chỉ nâng cao tỷ lệ sàng lọc thành công virus zombie sơ kỳ uống còn có thể hạ cơn sốt cao tăng cường thể chất. Phá ra chi tử, phung phí của trời. Hướng Thụy Quân thấp giọng mắng một câu. Liễu Diệp Tiên mau chóng dặn dò nữ sinh hai câu, bảo cô ta khôi phục thể lực một tí hãy xuống lầu. Còn đút nữa, quá trễ rồi, đại lão đã xử lý hai tầng, hai cô còn chưa thông báo xong tầng trên cùng. Liễu Diệp Tiên đem bình nước chứa linh tuyền bình nhét vào tay Hướng Thụy Quân. Cho nên cần Thụy Quân cùng hỗ trợ nha, Hướng Thụy Quân, cô có một câu MMP muốn nói. Để cô đem nước linh tuyền quý báu đút cho người bình thường, quả thực đang chóc thịt rút ra cô. Chả có chỗ tốt tôi không làm. Một thùng 125 lít linh tuyền. Hướng Thụy Quân cười nhạo. Một thùng mà muốn mua chục cô làm việc thánh mẫu. Liễu Diệp Tiên nói, hai thùng, hiệu suất của Hướng Thụy Quân rõ ràng cao hơn chị gái hờ nhiều. Trực tiếp đạp mạnh cửa phòng ngủ, mặc kệ người ta có nguyện ý hay không, tranh thủ túm lấy cổ áo sinh viên bị bệnh rót đầy nước linh tuyền vào. Một chuỗi thao tác bạo lực tới phòng ngủ tiếp theo. Từ tầng cao nhất bận rộn đến lầu 1, sinh viên may mắn sống sót trong tòa ký túc đang tập hợp tại lầu 1 ánh mắt sợ hãi nhìn thử ngoài cửa. Cửa lớn ký túc xá đóng chặt, bên ngoài kỳ lạ không có bóng zombie du đãng. Tiểu Tú đâu? Liễu Diệp Tiên nói dứt lời, bên ngoài tòa ký túc truyền đến tiếng loa lớn, tin tốt đây, vì hưởng ứng hoạt động bảo vệ môi trường xanh của nhà nước, nhà ai có bất luận đồ cũ gì như điện thoại cũ, tivi cũ, máy tính cũ đều có thể đổi một chậu rửa mặt inox, điện thoại không gọi được, điện thoại phím không hoạt động cũng có thể đem ra đổi chậu rửa mặt inox. Giọng loa nữ vừa phát một đoạn đã bị ai đó tắt đi. Đám người, hoàn cảnh tận thế bi ai, nghiêm túc đừng đùa cợt kiểu đó. Miệng Hướng Thụy Quân co giật, chợt cảm thấy tương lai ảm đạm không ánh sáng. Một Liễu Diệp Tiên thánh mẫu phụ thân bất cứ lúc nào, một nữ xuyên. Tiểu Tú, thực lực mạnh mở hình thức tu tiên không dễ trêu. Vận mệnh cho cô trùng sinh một lần không phải để sống tốt hơn, rõ ràng muốn chơi chết cô. Bùi Diệp bên này cũng xấu hổ, làm sao cô biết vừa mở loa sẽ có một giọng giao bán phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại cô đang giơ loa đeo trên cổ lên, hướng về phía mấy tòa ký túc xá xung quanh hô to thông báo tập hợp tại sân vận động. Nhiều sinh viên nghe tiếng động nhô đầu ra, phát hiện một nữ sinh thân cao mập mạp tùy tiện đứng trên đống thi thể zombie bị nổ nát đầu. Zombie lang thang gần đó dồn dập tiếp cận cô, kết quả như phiên bản Plants vs Zombie, tới một con bạo một con. Sinh viên trong các tòa nhà nghe rõ, trường học thông báo mọi người chuẩn bị đồ đạc kỹ càng, 1 giờ chiều tập hợp chỗ sân vận động, quân đội phái người tiếp ứng các bạn. Bởi vì nhân thủ có hạn, cần mọi người tự mình ra khỏi tòa ký túc xá, đừng hy vọng các chú quân giải phóng người ta bắt thang mây tới. Bùi Diệp giơ loa nói, hiện tại, phiền mọi người mở cửa lớn những tòa ký túc xung quanh ra, tôi sẽ đồ quét đám tiểu quái. Cách chương.